Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Mạc Vân Tường. Thương Lan Tam Kiệt, huyền quân cấp độ, khống chế tự thân, năng lượng sẽ không có chút nào tiết ra ngoài. Từng chiêu từng thức, cực điểm tinh vi biến hóa, ảo diệu vô phương, này một đạo hỏa diễm roi dài, từ Hứa Dương sau lưng cuốn ra. Không hề có một chút dấu hiệu, Hứa Dương còn không có phát hiện, cũng đã bị vững vàng trói buộc. Được rồi, Hứa Dương ngươi không muốn dãy giụa, đón lấy ta liền muốn dẫn ngươi đi thấy vị tiên sinh kia. Xem hắn sẽ làm sao xử lý ngươi. Khấu Thiên Tinh đắc ý nói, Hứa Dương lắc đầu một cái, thật tốt cười, Đông Hải Quân, huyền quân cảnh giới xác thực thần bí khó lường, khó lòng phòng bị. Nhưng ta ôm định một điểm, đó chính là lấy lực phá đúng dịp, dốc hết toàn lực, này ràng buộc, phá cho ta. Hứa Dương cả người thải quang bắn ra, hai tay loáng một cái, liền đem ngọn lửa kia ràng buộc cho đập vỡ tan. Không thể, sức mạnh của ngươi có điều 2 vạn quân, cùng ta ngang hàng, làm sao có khả năng tránh thoát ta hỏa diễm ràng buộc. Đông Hải Quân Khấu Thiên Tinh khó có thể tin địa nói rằng, không có gì không thể. Sức mạnh của ta bây giờ đã vượt qua 50.000 quân. Hứa Dương quát to một tiếng, một quyền đánh ra, thải quang đại thủ đồng dạng nắm tay vung đánh. Cú đấm này phảng phất rút khô trong thiên địa không khí. Khấu Thiên Tinh mặt lộ vẻ khó có thể tin vẻ mặt. Thân thể của hắn bị không tự chủ được hấp dẫn. Hoàn toàn không có cách nào né tránh Hứa Dương này thải quang đại thủ một quyền. Ôi chao a, lão phu không tin, Xích Viêm Bảo Quyền, không gì không thiêu cháy, cho ta đốt. Khấu Thiên Tinh hai tay vung vẩy, từng tầng to lớn sóng lửa lăn lộn mà ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp biển lửa, đón đánh thải quang đại thủ. Nhưng tất cả những thứ này là phí công, ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế. Biển lửa bị phá mở một đạo rõ ràng quỹ tích, thải quang lớn quyền làm ngực đánh rơi. Khấu Thiên Tinh hai tay bỗng nhiên giáng ngụ ở lớn quyền. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. 50.000 quân, quả thật là 50.000 quân sức mạnh. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, Đông Hải Quân Khấu Thiên Tinh như một viên hòn đá nhỏ, bị đại lực đập trúng, lăng không bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm. Ở mênh mông vô bờ màu xanh lục mạch điền, vẽ ra một đạo to lớn vết xước, rộng chừng 1 trượng, dài mấy 10 trượng. Hứa Dương thầm than một tiếng, vừa hắn cú đấm kia, nhìn như uy thế mạnh mẽ, kỳ thực một nửa sức mạnh đều lãng phí đi, chân chính tạo thành thương tổn, chỉ có 5 phần 10. Nhưng điều này cũng đủ Khấu Thiên Tinh tiêu thụ. Đông Hải Quân Khấu Thiên Tinh, hiện tại hình tượng rất thê thảm. Hai cánh tay hắn xương nứt, không ngừng sặc ho ra máu tươi, dính vào hoa dâm tròm dâu trên. Không thể, không thể, chấm ngoặc kép, Khấu Thiên Tinh hai mắt vô thần. Người không thể nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Đông Hải Quân, ta mời ngươi là một phương quân hầu. Nhiều lần nhường nhịn, người dĩ nhiên không tha thứ. Lấy lớn ép nhỏ, hướng về ta ngay cả phiên. Lần ra tay. Đáng đời có lần này trận. Hứa Dương tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi, ngươi vừa nói muốn đem ta bắt hiến cho một người khác, vậy là ai? Hắn và ta có thù oán gì? Ngươi thành thật thú tội. Một tiếng mờ ảo thở dài từ 4 phương 8 hướng trong hư không lan truyền mà đến. Không cần hỏi, chính là ta. Hứa Dương biến sắc, hắn lập tức nhìn thấy một hoàng sam quỷ diện nam tử chậm rãi từ trong hư không đi ra, phảng phất trong hư không có vô hình cầu thang, hắn mỗi một bước đều đi phi thường ngưng tụ, trầm ổn. Là ngươi, ngươi tiến vào huyền quân cảnh giới. Hứa Dương ánh mắt lóe lên, quát lên, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng sam quỷ diện nam tử không có mở miệng, chỉ là vận dụng một môn huyền thuật, hình thành mờ ảo sóng âm. Ta là ai? Không trọng yếu. Ngươi lại trưởng thành đến trình độ này. Ngay cả ta đều cảm nhận được uy hiếp. Ta có chút hối hận rồi. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương chợt quát lên. Không muốn giả thần giả quỷ. Ô hay, Thải Quang đại thủ, trước mặt đánh ra mà đến, thế đạo như núi lớn trầm trọng, phụ ra 50.000 quân sức lực, uy thế rất mạnh, nhưng cấp độ quá thấp, sức mạnh tán loạn, chỉ cần công một trong số đó điểm, nhất định có thể phá đi. Hoàng Sam quỷ diện thanh âm nam tử mờ ảo xa xưa. Hắn vươn một ngón tay, hình thành một cái màu vàng gai nhọn, như sao băng bình thường bắn ra. Thải Quang đại thủ đánh ra, bị gai nhọn bắn trúng, trong nháy mắt trở nên hư huyễn rất nhiều. Hứa Dương biến sắc, thu hồi một chưởng này. Ngươi không có lên cấp huyền quân cảnh giới, đối với lực lượng khống chế tồn tại rất lớn thiếu hụt. Vì lẽ đó, coi như sức mạnh của ngươi mạnh mẽ hơn ta, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Hoàng Sam quỷ diện nam tử lạnh nhạt nói. Huống chi, sức mạnh của ta tổng ngạch cũng không thua cho ngươi. Ngươi muốn dốc hết toàn lực, ở trên người ta không thể thực hiện được. Ngươi đến cùng muốn từ trên người ta được cái gì? Hứa Dương quát hỏi. 3 năm trước, ở Ô Lương Hải trên, ngươi tự ra phát hiện. Nếu như khi đó ngươi muốn giết ta, dễ như ăn cháo. Có thể ngươi chỉ là hủy diệt rồi ta cưỡi lâu thuyền. Nếu như ta ra tay giết ngươi, liền làm trái ta đã từng lời hứa. Hoàng Sam quỷ diện nam tử lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó, ta chỉ là vẫn cho ngươi thiết trí chướng ngại. Hy vọng ngươi có thể đàng hoàng địa trở về Lâm Nguyên Thành. Thanh thanh thản thản quá một đời. Có thể sự tiến bộ của ngươi quá mức kinh người. Lại quá mấy năm, ta cũng có thể không lại là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó, coi như làm trái lời hứa, ta cũng phải ra tay rồi. Ngươi đã từng đồng ý sẽ không xuất thủ giết ta. Ngươi cho ai ưng thuận lời hứa? Hứa Dương tư duy chuyển nhanh chóng. Ta hiểu, ngươi là hướng về mẹ của ta đồng ý. Ngươi là Mạc gia người. Mạc Vân Tường, cái kia Hoàng Sam quỷ diện nam tử thân thể chấn động. Hiển nhiên không ngờ rằng, Hứa Dương lại có thể một cái nói toạc ra thân phận của hắn. Nhẹ nhàng lấy xuống quỷ diện, Hoàng Sam nam tử Mạc Vân Tường lộ ra hình dáng. Đây là một anh tuấn người đàn ông trung niên. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt mang theo một loại thiên nhiên chân thành, có một loại làm cho người tin phục khí chất. Đây là một trời sinh liền muốn trở thành lãnh tụ người. Lúc đó ta cùng Lê Thúc liền đoán được, ngươi là Mạc Vân Tường. Chỉ có điều bởi vì huyền cực không giống, ngươi lúc đó triển lộ là thổ cực huyền tông thực lực, mà Lê Thúc lại biết Mạc Vân Tường là ám cực huyền tông, vì lẽ đó đưa ngươi loại bỏ. Bây giờ nhìn lại, ngươi là lưỡng cực kiêm tu, đã lừa gạt Lê Thúc. Hứa Dương nói rằng, kỳ thực ngươi không có cần thiết lừa gạt Lê Thúc, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Coi như hắn liều mạng, chỉ cần ngươi triển khai đất, ám lưỡng cực thực lực, hắn liền không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Mạc Vân Tường từ tốn nói, Trọng Hiên là ta huynh đệ tốt nhất, ta không muốn bởi vì ngươi cùng hắn trở mặt thành thù. Ngươi cùng Lê Thúc, chấm ngoặc kép. Hứa Dương ngẩn người. Không sai, ta, cha của ngươi Hứa Thanh Nguyên, còn có Trọng Hiên, năm đó ở Thương Lan Phủ được xưng Ba Kiệt. Mẹ của ngươi Mạc Vân Hy, chính là ta em gái ruột. Mạc Vân Tường từ tốn nói. Vì lẽ đó, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng cậu. Năm đó dẫn dắt Mạc gia nhân mã đến Lâm Uyên Thành diệu võ Dương Oai, không phải là ngươi sao? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, phế bỏ ngươi nhị đệ Tinh Hải, để hắn trở thành phế nhân, cũng không phải chủ ý của ngươi. Nhìn ngươi bề ngoài đường đường, kỳ thực nội tâm xấu xa, bè lũ su nịnh hạng người, cũng xứng cùng ta làm thân thích. Hứa Dương, ngươi lớn mật, dĩ nhiên cùng Mạc Quân Hầu nói chuyện như vậy. Khấu Thiên Tinh đã khôi phục như cũ, đi tới Mạc Vân Tường bên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.